Tr. Antakemichi, tử thần thiếu niên, tổng mạn. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alo Hanagaki, làm đủ việc xin nghe. Takemichi, đến căn nhà bỏ hoang ở. Không được Miki, Kun tao đang làm thêm nha. Để bữa khác đi, chúc ngày tốt lành. Cúp, Miki chòng chọc vào di động của mình với ý tứ trách cứ tại sao nó lại để người kia cúp dễ dàng như vậy. Chủ mày chưa nói xong mà. Phải biết điều giữ cậu bên đầu dây lại chứ. Miki, Pachin với Payan đến rồi. Lúc này Miki mới quay về trạng thái ban đầu của mình. Chỉ khi đối mặt với Takemichi là một trong số ít người làm anh thả lỏng như khi Shinichiro. Emma đi, thật chẳng hiểu tại sao nhưng Miki thấy vậy cũng khá tốt. Pachin nói về kế hoạch của cậu đi. Lạ thật nha, rõ ràng người ta kêu cậu đi hướng này mà đúng không ta? Takemichi trong trang phục công nhân màu cam cùng cái nón quá khổ so với cái đầu nhỏ của cậu trông khá chật vật. Làm sắc con ngươi đăm chiêu chừng to chừng nhỏ nhìn vào cái bản đồ lâu lâu gãi đầu nhìn hướng trái. Hướng phải xem bên nào mới đúng. Ayoman, hay gì, bỗng cậu nhìn thấy có người đằng xa liền hú hét kêu không ngừng. Người nọ ban đầu tưởng cậu kêu ai cho đến khi hắn tự chỉ mình thì nhận được cái gật đầu chắc chắc cùng ngón tay cái mới điềm đạm đi tới gần. Xem ý cậu muốn gì. Cậu kêu tôi, người đi đến có mái tóc trắng ánh hồng đối lập với màu da bánh mật. Sắc tím đồng tử đánh giá cậu giây lát mới cất giọng nam tính của mình. Người anh em. Anh biết đấy, cái tôi đang trên đường đi phá dở một tòa nhà cũ nhưng nhìn cái bản đồ giết muốn lú luôn. Hay anh xem giúp tôi được không? Đường này đi thẳng rồi quẹo trái rồi quẹo phải. Phải xong tới trái, trái trái phải phải cứ một hồi thì cậu cũng quẹo tiếp. Do cái mặt búng ra sữa của cậu quá mức hoang mang như thỏ nhỏ làm ai kia trêu đùa thành công cảm thấy buồn cười trong lòng. Trêu người lạ vui vậy sao? Hay vì người đó là kẻ trước mắt này? Đùa chút thôi, giờ nghe cho kỹ nè. Đi thẳng rồi quẹo trái. Tiếp tục quẹo trái rồi đi một đoạn nữa vẫn quẹo trái có hiểu không? Cúi đầu nhìn người nọ viết 8 chữ trên mặt, kiến thức kỳ lạ đã được tiếp thu. Cộng với cái mặt như vừa được khai sáng mà anh nhịn cười muốn nội thương. Sao lại vừa dễ thương vừa buồn cười thế nhờ? Cám ơn nha người anh em. Có duyên gặp lại anh phải đãi tôi một chầu hoành tráng đấy. Tạm biệt nha. Takemichi kéo mũ cho ngay ngắn lại vẫy tay chào leo lại lên chiếc xe cần cẩu của mình điều khiển nó chạy như bay bỏ lại người nọ ngơ ngác chết chân tại. Chỗ, vậy ra người điều khiển nó là cậu ta. Chấm, mà, tin tưởng được không vậy? Anh ta đã nói đi thẳng quẹo trái. Trái tiếp rồi gì nữa ta trái hay phải? Quên bà rồi, đâu ai trái tới 3 lần đúng không? Quả nhiên vẫn là phải thì đúng hơn. Mình quá là thông minh ha ha ha. Takemichi vừa điều khiển xe cần cẩu vừa tự kỷ bản thân thật khiến người đi đường phải 3 chấm. Quay lại chỗ Miki, thì ra Mibius đã biết địa điểm bàn chuyện của họ. Chúng nghĩ kéo đông như vậy có thể khiến Tumen trong giây lát đầu hàng nhưng không. Cái danh Miki bất bại không phải là hão. Pachin quyết đấu với tổng trưởng của Mibius nhưng vì gã ta sức trâu hơn nên đã bị đánh cho bất tỉnh. Osanai Nobutaka gã có vẻ tự mãn đánh bại Pachin dễ dàng thì Miki cũng chẳng là cái thá gì. Và, binh, cho cái tội xem thường người lùn đặc biệt lùn mà ngang hơn cua là Miki. Một cú đá thẳng 90 độ hoàn hảo không góc chết đánh cho nằm la liệt tại chỗ. Ta nói nó vừa cái nư của tim không cao. Tổng trưởng Mibius đã gục. Tụi bay còn ý kiến gì? Nghe xong miệng nào miệng nấy rén đến không dám u ớ nữa. Lợi dụng Miki xoay người Osanai có ý định cầm chai đánh vào đầu Miki thì bị Drake cần nhào đến kịp thời đá văng gã ta lăn qua một bên. Tao phải gờ iota ết mày Osanai. Pachin móc cây dao mình thủ sẵn trong túi với ý định đâm chết Osanai trả thù cho bạn của mình. Draken cùng Miki hốt hoảng la lên. Pachin đừng, tưởng chừng còn 10 cm nữa là đâm chúng thì bỗng nhiên. Rầm rầm, chạy mau trần nhà sập rồi. Mau ra khỏi đây thôi nếu không bị đè chết bây giờ. Chẳng biết là tiếng của tên nào nhưng ở đây tất cả đều đồng ý thức chung là muốn sống thì mau chạy khỏi đây. Có mấy cái ngói nhà rớt xuống chúng tay cầm dao của Pachin làm cậu ta đau điếng làm rớt con dao. Miki cũng nhân cơ hội đá nó qua một bên. Cùng Payan kéo tay Pachin chạy ra ngoài. Theo sau là Draken vừa chạy vừa vác theo thằng Osanai nhém chết hiện tại thì bất tỉnh không hay biết gì. Qua nhà, là nhà cần phá giờ sao lại nhiều người bên trong dữ vậy? Có ai bị thương không Oi? Giọng nói quen thuộc khiến Miki cùng Draken trong bất giác thả lỏng ra một chút. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đúng là Takemichi. Mà là Takemichi trong bộ trang phục công nhân màu cam. Thầm cảm thán cũng quá lụa đẹp vì người đi. Đúng là dù cậu ta mặc gì cũng không hề thấy phản cảm chút nào. Mày làm gì ở đây vậy Miki? Kun, Draken, Kun, câu đó nên để tụi này nói mới đúng. Mắc mớ gì mày phá nhà hoang? Mà có phá cũng không nghe thấy tiếng bọn họ ầm ĩ nãy giờ trong đây sao? Có quá nhiều lời phun tào không kể hết ra được. Tụi bây cũng kỳ, chỗ tao làm công ăn lương mà kéo nhau vô đây chơi nhà tròi. Bây thấy bây quá đáng không hả? Thật là tình, ai chơi nhà tròi. Đừng có ngậm máu phun người nha đồ xúc phạm. Nhóm người Miki có thể cũng quá quen sự vi diệu này trong một thời gian ngắn nhưng người Mibius thì không. Là lần đầu trải qua cảm giác tức chết tươi này. Đã có mấy tên ức đến ngồi bệch xuống đất khóc oa oa thành tiếng rồi. Ra ngoài yên ổn hết thì cũng tốt cho bây. Thôi đi ra chỗ khác rồi chơi tiếp đi. Chỗ cho người lớn người ta làm việc mà xúm chục đứa như vậy làm gì không biết. Takemichi lột cây kẹo mút từ trong túi áo ra bỏ vào miệng ngậm khói từ đầu còn lại cứ phì phèo bay ra. Cậu bày ra một bộ chán đời của mấy ông chú trung niên làm hành động. Xùi xùi, xua đuổi đi cả đám sắp bị cậu làm cho ngu người rồi đây này. Người thiếu niên này, là muốn khiêu chiến tính nhẫn nại của họ phải không? Chắc chắn là như vậy phải không? Alo Hanagaki, Hanagaki cậu đang ở đâu? Mọi người ở đây chờ cậu muốn mòn cái đít mà chưa đợi được xe cần cầu này. Ê, tôi đến rồi mà không thấy ai. Nhầm địa chỉ sao ta? Chấm chấm, Hanagaki, vâng vâng còn 5 phút nữa là đến ngài cứ yên tâm. Hanaga, cúp, ai nha đến nhầm địa điểm thật rồi. Quả nhiên không tin tưởng được người đi đường chút xíu nào. Nhớ luôn nhé Miki, Kun có đi lạc cũng đừng dại hỏi người dưng có biết chưa. Thời buổi giờ người tốt thì ít mà người xấu thì nhiều. Phải cẩn thận bị bắt cóc đấy. Bye bye tao đi trước đây. Mi, chùm bất lương hiện tại AKA Boss cuối phản diện tương lai. Kibilai, hôm nay, vẫn có quá nhiều sự bất lực trong vô vọng khó mà nói thành lời. Cách chương.